Tiên ma đồng tu, chương 2260, một cái không có lưu. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Kinh quan là Jingguan, còn được gọi là Jingguan, Jingqiu và Uzun, là một phương pháp xử lý thi thể của những kẻ bại trận trong một cuộc chiến. Người chiến thắng thu thập thi thể của những kẻ bại trận sau chiến tranh và chất đống bên đường và phủ đất lên để tạo thành gò. Hãy thể hiện võ công với thế giới và thế hệ tương lai hoặc cảnh cáo kẻ thù. Tục lệ này xuất hiện lần đầu tiên ở đồng bằng trung tâm vào thời Xuân Thu và Chiến Quốc, sau đó được các dân tộc xung quanh đồng bằng trung tâm như Vu Hồ, Goguryeo và Mông Cổ áp dụng. Đột nhiên xuất hiện biến cố, để kể cả Dư Long ở bên trong những cái kia thiên giới tu sĩ đều có chút mộng bức. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bất quá mấy hơi thở, này 10 cái thiên giới tu sĩ đã bị trên trăm chỉ chim khổng lồ bao vây lại, chỉ thấy khe hở truyền ra hơn 10 đạo pháp bảo hào quang, sau đó chính là từng tiếng kêu thảm thiết. Lúc này, những cái kia thiên giới tu sĩ mới phản ứng tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dư Long chứng kiến Nam Cương Ba Đại Thánh Cầm bỗng nhiên xuất hiện, đã biết rõ tình thế nghiêm trọng. Hắn kêu lên, không tốt, mau lui lại hồi thời không chi môn, phản hồi thiên giới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thế nhưng, giờ phút này thời không chi môn phụ cận đã bị trên trăm chỉ Nam Cương cự cầm chiếm cứ, không ít cự cầm đều có thể phóng hỏa nhà băng, hơn 10 người phi vọt lên thiên giới tu sĩ, lập tức bị chặn. Dư Long rút ra pháp bảo nghịch thiên dựng lên, thế nhưng, biến cố lại đã xảy ra, rậm rạp chẳng chịt kim sắc quang mang, theo bên cạnh phía sau trên mặt đất đánh đi đi lên, tập trung nhìn vào chỉ thấy mấy trăm vị nhân loại tu chân giả tại kim sắc quang mang đằng sau nhanh chóng bay lên trời. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dư Long sắc mặt đại biến, kêu lên, địch tập kích, mau lui lại hồi thiên giới. Diệu pháp tiểu ni đầu tàu gương mẫu, trong tay một cây thần kiếm phát ra chướng mắt bạch quang, thình lình đúng là Tích Hương Am trấn phái thần binh thuần quân thần kiếm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chuôi này thần kiếm uy lực cực lớn, chiến ý dâng cao, năm đó ở đoạn thiên nhai, Diệu Hoa tiểu ni liền từng tế ra qua kiếm này. Không nghĩ tới lúc cách 14 năm, chuôi này thần kiếm lại xuất hiện ở Diệu Pháp tiểu ni trong tay. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chướng mắt bạch quang, hướng phía đâm thẳng tới, Dư Long chỉ cảm thấy một cổ ngập trời chiến ý trước mặt đánh tới, trong tay kiếm tiên pháp bảo tại này cổ chiến ý phía dưới, vậy mà lạnh run. Gocchuyenaudio.com. Cái này cả kinh thật sự là không phải chuyện đùa, biết rõ người đến không chỉ có tu vi kỳ cao, chỉ sợ chuôi này thần kiếm phẩm cấp cũng tại phía xa trong tay mình kiếm tiên phía trên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn bất chấp đi trùng kích hạo kiếp chi môn, trở tay một kiếm chặn đâm tới bạch quang, nhưng hắn cũng không hơn gì, bị một cổ kỳ thế vô song đại lực trùng kích bay ngược đi ra ngoài. Diệu pháp tiểu ni cũng không có truy kích, xuất lĩnh 300 ni cô gào thét mà lên, trực tiếp vọt tới hạo kiếp chi môn lối vào. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dư Long thấy đối phương không có đuổi giết chính mình, trong lòng nao nao, khi nhìn rõ rồi chứ này mấy trăm ni cô cùng trên trăm nam cương chim khổng lồ ngăn ở hạo kiếp chi môn cửa vào lúc hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì, lộ ra kinh nghi thần sắc. Thì thào nói, những thứ này con sâu cái kiến không phải muốn giết chúng ta, bọn họ là tại chiếm trước thời không chi môn. Đôi này bọn hắn mà nói có ý nghĩa gì? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệu pháp xuất lĩnh 300 người, không phải là vì giết địch chỉ là vì hiệp trợ nam cương chim khổng lồ khống chế hạo kiếp chi môn cửa vào, phòng ngừa có thiên giới tu sĩ bộ đi vào mà thôi. Muốn giết người chính là mặt khác ba chi đội ngũ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tại Dư Long trong lòng kinh ngạc không chừng thời điểm, bỗng nhiên dưới chân các nơi đều truyền đến đấu pháp thanh âm. Hắn cúi đầu vừa nhìn, vô số Phật môn kim quang xung phong liều chết mà đến, không chỉ có mấy trăm người theo đánh chính diện mà đến, dưới chân dãy núi trong cũng vang lên đấu pháp thanh âm, đây đều là hắn an bài chạm gác vị trí vọng lại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lần này Dư Long cuối cùng là ý thức được chuyện nghiêm trọng tính. Phật môn đệ tử đánh nhau cho tới bây giờ cũng không cùng ngươi giảng quy củ, bằng không Phật môn tại khóa trước đoạn thiên nhai thượng tại sao có thể có một cái kiểm tra chống dột vương danh xưng đâu này. Giới không hòa thượng cùng 4-5 cái sư đệ, đem phá sát pháp trượng vũ hổ hổ sinh huy, 6 cái đám người ẩu Dư Long một người, mặc dù Dư Long tu vi đã đạt linh tịch đỉnh phong cảnh giới thế nhưng đối mặt cái này 6 cái như lang như hổ Phật môn cao thủ, như cũ là bị áp dơ lên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không ngẩng đầu lên, những người khác tình huống cũng kém không nhiều lắm, đều là bị quần ẩu trạng thái. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Những thứ này hòa thượng Nico thay đổi ngày xưa mặt mũi hiền lành, nguyên một đám hóa thành tu la tử thần, ra tay đều là sát chiêu. Không đến một lát công phu, đã có hơn phân nửa thiên giới tu sĩ bị chém giết tại chỗ. Giới không truyền đạt mệnh lệnh, là một tên cũng không để lại, những thứ này hòa thượng Nico chấp hành vô cùng triệt để. Góc truyện audio.com Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bất luận là bị thương, vẫn là đều muốn đầu hàng thiên giới tu sĩ, không phải là bị phá sát pháp trượng đập vỡ đầu chính là bị trảm ma đao chặt xuống đầu lâu. Giới không tu vi cực cao, một chọi một hắn đều chưa hẳn bại bởi Dư Long, giờ phút này lại có mấy cái Phật môn cao thủ tương trợ, không đến nửa nén hương thời điểm, giới không khống chế luân hồi châu pháp bảo liền đánh vào Dư Long sau lưng đeo. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dư Long kêu thảm một tiếng, thân thể lúc trước đánh tới, kết quả trước mặt liền xuất hiện một cây phá sát pháp trượng, trùng trùng điệp điệp tại đánh tại lồng ngực của hắn, ngực lập tức đã bị ném ra một cái lõm dấu vết. Trong nháy mắt này, hắn có thể cảm giác mình xương sườn bị đập gãy ít nhất 3 cây, đứt gãy xương sườn đâm vào trước ngực của hắn, để hắn thống khổ. Từ không trung thượng rơi xuống thời điểm, hắn thấy được theo tây bắc phương hướng xuất hiện rậm rạp chằng chịt vô cùng vô tận kim sắc Phật môn, thấy được đông bắc phương hướng trong bầu trời đêm, xuất hiện càng nhiều nữa lưu quang, thấy được giữa không trung chính mình một cái thủ hạ đắc lực bị một cây kim sắc Phật đạo lột bỏ chẳng lẽ, chứng kiến một cái tướng mạo tuấn Mỹ tiểu Nico trong tay phất trần pháp bảo bỗng nhiên biến thành tựa như lợi kiếm giống nhau lưỡi dao sắc bén, đâm xuyên qua một cái thiên giới tu sĩ lồng ngực đương phất trần rút lúc máu tê đem cái kia. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tiểu ni cô nguyệt sắc tăng y phun đã thành màu đỏ như máu. Dư Long thấy được rất nhiều người, hắn hấp hối thời điểm cuối cùng là suy nghĩ minh bạch việc này tiền căn hậu quả. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đối phó chính mình hơn 100 người, nhân gian không có khả năng xuất động hơn 10 vạn tu chân giả. Giải thích duy nhất bọn họ là muốn tiến công thiên giới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phật môn đệ tử dùng đao, gọi là trảm ma đao, lại kêu làm Phật đao, kiểu dáng kỳ thật cùng ma giáo đệ tử thường dùng quỷ đầu đao không sai biệt lắm, chẳng qua là danh tự không giống với mà thôi. Dư Long sắp té rớt trên mặt đất lúc một cây tản ra kim sắc quang mang chảm ma đao từ trên xuống dưới nhanh chóng cắt tới, chuẩn xác vô cùng chảm tại Dư Long trên cổ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lúc này, Dư Long chợt nhìn thấy thân thể của mình tại lăn lộn hạ lạc. Sau đó liền ý thức được đầu của mình bị chặt xuống dưới cùng thân thể ở riêng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Tiểu Xuyên đi đến Hạo Kiếp Chi Môn thời điểm, Phật môn đệ tử đã tại quét dọn chiến trường. Nghe được thành quả chiến đấu về sau, Diệp Tiểu Xuyên cái trán ứa ra mồ hôi lạnh. Góc truyện audio.com Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Kể cả người cầm đầu Dư Long ở bên trong, tổng cộng 160 người, không có một cái đào thoát, cũng không có một cái bị bắt, 160 khỏa tròn vo đầu người, bị xếp thành một cái nho nhỏ kinh quan. Những cái kia ngày bình thường ba gậy che đánh không ra một cái dám hòa thượng ni cô, một cái đều biến thành trợn mắt kim cương, bộ dáng dọa người. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhất là cái kia Diệp Tiểu Xuyên biết Diệu Hoa Tiểu Ni, nàng phụ trách thanh lý bên ngoài trạm gác, đoán chừng giết không ít người, không chỉ có nguyệt sắc tăng y cho nhuộm hồng cả cổ đôi má, thậm chí tăng cái mũ thượng đều là địch nhân máu tươi. Vừa mới đại khai sát giới Phật môn đệ tử, đem địch nhân toàn bộ chém đầu về sau, lại bắt đầu niệm kinh, siêu độ những thứ này vong hồn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nghe mờ mịt Phật âm Phật sướng, Diệp Tiểu Xuyên quay đầu nhìn về phía Mập Hòa Thượng lục giới. Hắn cảm giác mình có tất yếu một lần nữa nhận thức thoáng một phát lục giới, thuận tiện lại cấp cho hắn trên dưới 100 lượng bạc, không xài hết cái loại này, trong lòng thề, về sau không bao giờ nữa đánh lục giới cùng giới sắc. Phật môn đệ tử khởi xướng hung ác đến, vậy đơn giản so ác ma còn đáng sợ hơn, lại khi dễ lục giới, đoán chừng ngày nào đó đầu của mình cũng sẽ bị cắt bỏ, bày thành kinh quan cung cấp người xem xét. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Người đăng, Trăng Nần 1619, giao diện cho điện thoại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.